Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời anh em đến một tập tiếp theo. Tập số 850 Xích Tâm Tuần Tiên. Tối nay thì mình đã phát tập 849 rồi và chúng ta tiếp tục đến 850 nhé. Bạn nào nghe xong 849 rồi thì vào nghe. Còn không thì anh em quay lại 849 nghe nhé. Tiến Phong xin chào ODMVN, chào Sen, chào Hoàng Trần, chào Phi Khanh Trần, chào Duy Nguyễn, chào Nguyễn Trần Quốc Khánh, chào Sang Dương Đình, chào Giới Viết nhé, chào Thiết Nguyện, chào Lê Phước Luân ạ. Anh còn đọc Lục Tiên Ký không? Có đọc nhá, chắc phải tuần sau ấy. Hoặc là cố gắng trong tuần này thì mình sẽ đọc lại, nhưng mà sẽ không ưu tiên so với Huyền Giám nhé. Thực sự thì Huyền Giám mình đã đọc đến tập này thì cảm giác là chuyện đúng gu mình, đúng gu mình. Lục Tiên Ký thì thực ra nó là anh em thấy nó thoải mái hay gì đấy, nhưng thực ra mình đọc nó vẫn có cảm giác nó thế nào. Và mình sẽ vẫn cố gắng để hoàn thành Lục Tiên Ký để cho anh em thích cái loại thể loại chuyện đó. Tuy nhiên mà để hứng thú đọc thì thực sự với anh em là đọc lâu năm rồi mà đọc Lục Tiên Ký thì nó hơi khó vào đối với mình. Thực sự là vậy, anh em cũng thông cảm. Tại vì lúc chọn truyện anh em vốt nhiều quá, mình cũng chưa check được nhiều. Tuy nhiên là vẫn sẽ hoàn thành cho mọi người. Và Huyền Giám Tiên Tộc thì nói dạng như là Xích Tâm này đấy. Thì nó cảm giác nó dễ hiểu hơn. Đầu chuyện nó dễ hiểu hơn, nhưng mà có vẻ như mưu mô thì nó cũng không thua Đạo Quân đâu. Và cái đặc biệt là cái nhân vật chính nó sống ở trong gương, cái linh khí sống ở trong tấm gương, nó kiểu như là Khương Vọng ở trong cái gương ấy, trong cái gì nhỉ, mình quên mất rồi, Khương Vọng trong cái gì nhỉ, đó kiểu đó. Và đứng sau màn để có thể giúp ích được cho mình. Chào Duy Nguyễn nhé. Và chúng ta chào Quang Võ, và chúng ta vào diễn biến tập mà tiếp theo của Xích Tâm Tuần Thiên. Mình nói một chút về bộ Huyền Giám Tiên Tộc để anh em sang kênh bên kia ủng hộ Phong nhé. Hoặc anh em có thể search Huyền Giám Tiên Tộc Tiến Phong là sẽ ra bộ truyện đó. Còn chúng ta vào Xích Tâm thôi. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Chào Hoàng Anh Như. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 850. Chào Bách Khâm ạ. Ở tập 849 thì mình có nói là sẽ đọc tập nữa rồi. Chắc anh em không nghe đoạn cuối rồi. Cố Sư Nghĩa. Cơ Huyền Trinh nhắc lại cái tên này, ngẩng đầu ánh mắt sâu xa. Nếu ngươi là thủ lĩnh Bình Đẳng Quốc, vậy hai người còn lại đâu? Nếu ngươi không phải là thủ lĩnh Bình Đẳng Quốc, vậy thủ lĩnh Bình Đẳng Quốc ở đâu? Gã đức nhìn Bá Lỗ, quỷ thân đang đứt toát. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi có thể mang con thiên quỷ này đi ra khỏi tay ta sao? Hay là... Ánh mắt gã nhìn trở lại, dùng ánh mắt gần như là bá đạo, nhìn thẳng vào mắt Cố Sư Nghĩa. Ngươi muốn thử chạy trốn trước mặt ta? Cố Sư Nghĩa đột nhiên quay đầu, nhìn sang một bên như thể đang xé toạc một lớp da. Trên mắt hắn từng giọt máu li ti chảy ra, như là đường khâu bị đứt, nhìn rất là khó chịu. Nhưng mà hắn lại cười tuê tuét ngạo nghễ nói: những gì ngươi nói chẳng thú vị chút nào cả, không phải là phong cách của Cố Sư Nghĩa ta. Nếu không phải có nhiều người ở đây, ta thực sự muốn thử xem, lấy đầu ngươi xuống. Sau cơn sóng thần kia, một bóng người chậm rãi hiện ra. Ứng Giang Hồng, thiên sư mạnh nhất đại cảnh đế quốc, cầm kiếm đứng ở trên mặt biển. Lão rõ ràng là vừa mới xuất hiện, nhưng mà lại giống như đã tồn tại từ lâu. Ánh mắt lão bao phủ tất cả, nhìn thấy mọi người trước mặt đều nằm ở trong tầm kiểm soát của lão. Trần Quân đã là đỉnh cao siêu phàm, nếu muốn chạy trốn rất khó bị giết chết. Nhưng mà dưới sự vây công của Ứng Giang Hồng và Cơ Huyền Trinh, điều này rất khó thành lập. Hai vị Trần Quân này thực sự rất mạnh, cho dù là trong rừng diễn đạo cũng là cường giả tuyệt đối. Bọn họ một trước một sau phong tỏa thiên môn, nhân sinh không còn đường tiến, vận mệnh đã đến từng đường cùng. Mà ở phía xa có thể nhìn rõ ràng còn mấy bóng người hình thành từ nước biển đang chậm rãi ngưng tụ, khí tức quần quận bên trong có thể hóa thành cường giả chân chính bất cứ một lúc nào. Mọi người bao gồm cả Bá Lỗ đều cho rằng sẽ không có ai đến cứu, bởi vì dù cho Bình Đẳng Quốc dốc toàn lực, nơi này cũng chỉ là mộ địa chứ không phải nơi nào khác. Giờ là lúc kiểm chứng nhận định này. Dù sao Cố Sư Nghĩa đã tới. Bá Lỗ khó khăn xoay người, dựa lưng vào Cố Sư Nghĩa, bất kể đối mặt với điều gì, y sẽ chiến đấu tới cùng. thân thiên quỷ đầy thương tích, như là khảm vào trường bào đang bay phấp phới. Nhưng Cố Sư Nghĩa lại tiện tay cởi bỏ trường bào đặc trưng của mình, khoác lên người y. Lẽ nào không có áo ư? Cùng người cùng bào. Gió rít gào, sóng lớn cuồn cuộn dâng lên, rồi lại từng lớp đánh xuống, chỉ còn lại tiếng vang vô lực. Rất nhiều người đã nhìn thấy Cố Sư Nghĩa ngươi là ai. Lòng người tự có phán xét. Người nói lương tâm, Tấn Vương chỉ cười ngạo, bởi vì hắn không hiểu ngươi. Hắn cũng không tin lời đồn, nhưng ta nguyện ý tin tưởng. Ta tin tưởng rất nhiều đêm ngươi trằn trọc không ngủ, vì một mình ngươi, hai bàn tay trắng không thể cứu được quá nhiều chuyện bất bình. Ứng Giang Hồng mặt không đổi sắc nhìn hai vị cường giả đỉnh cao trước mặt. Ở trong mắt rốt cục cũng trước tiếc nuối. Nhưng trên chiến trường hôm nay, nếu ngươi thực sự là người qua đường, vậy chỉ có thể chứng minh ngươi ngu ngốc. Chỉ khi ngươi là thủ lĩnh Bình Đẳng Quốc mới có thể chứng minh lương tâm của ngươi. Bởi vì ngươi không thể trơ mắt nhìn Lý Mão, hộ đạo giả này chết cô độc vì lý tưởng. Ta có thể hiểu như vậy. Ứng Giang Hồng nói. Ngươi đến cùng y, chết theo lý tưởng. Cố Sư Nghĩa là thiên hạ hào hiệp, xuất thân cao quý, rời khỏi quê hương nhưng mà tâm hoài thiên hạ. Mấy trăm năm qua hành hiệp trượng nghĩa, độc lai độc vãng. Danh tiếng quán không phải là do ai tạo ra, mà là do nắm đấm, bước chân quán là những lựa chọn trong cuộc đời để hiện ra. Giống như việc hắn vì những bá tánh vô tội của Trịnh Quốc bị tàn sát, mà một mình đến thảo nguyên cảnh cáo thương Vũ Tuần Thú Nha, dùng Hô Duyên Kính Huyền để lập uy. Trận chiến đỉnh cao đầu tiên là bị Túc Thân Vương Hách Điên Lương Quốc truy sát ngàn dặm, suýt nữa bỏ mạng. Đối với người khác thì rất là ngu ngốc, đối với hắn thì lại là chuyện thường ngày. Chuyện như vậy hắn đã làm không chỉ một lần. Có thể trở thành thủ lĩnh tinh thần du hiệp thiên hạ, những việc hắn đã làm, con đường hắn đã đi, nhất định đã trải qua sự kiểm chứng của thời gian, nhất định là có vô số ánh mắt dùng chữ nghĩa để đánh giá hắn. Tâm hắn như thế nào không ai có thể nói, hắn đi như thế nào thiên hạ đều thấy. Cho dù hắn là kẻ giả mạo, hắn cũng là hóa thân của hiệp nghĩa, cái tên danh chấn thiên hạ, rất nhiều người trên thế giới đều biết đến hắn. Ứng Giang Hồng chính là một trong số đó. Cố Sư Nghĩa giằng co với Cơ Huyền Trinh, không quay đầu nhìn Ứng Giang Hồng, chỉ nói: người có thể hiểu được suy nghĩ ngây thơ của người lý tưởng, lại cam tâm làm kẻ mù quáng, làm chứng tỏ sự tàn nhẫn của ngươi, Nam Thiên Sư. Bọn họ quen biết lẫn nhau, sau đó cùng tiếp xúc không ít lần, không thể nói là không hiểu nhau, nhưng mà quả thực là không cùng đường. Có lẽ không ai biết rõ quá trình quen biết của hai người, nói cũng không phức tạp. Ứng Giang Hồng từng gặp Cố Sư Nghĩa độc thân trên núi khiêu chiến tà giáo, lúc đang tiêu diệt một tà giáo, rất ngưỡng mộ tài năng của hắn, đã đại diện cho cảnh quốc chiêu mộ hắn, nhưng bị Cố Sư Nghĩa từ chối. Với thiên phú kinh người đến mức khiến cho Ứng Giang Hồng phải thán phục, Cố Sư Nghĩa mất hơn 200 năm mới chứng minh được đỉnh cao, đủ để thấy con đường hắn đi gian nan đến mức độ nào. Ứng Giang Hồng năm đó cũng từng nói, đó là sự lựa chọn sai lầm nhất trong đời hắn. Nhưng nếu nhiều năm trôi qua, Cố Sư Nghĩa dường như vẫn cố chấp với sai lầm đó. Nhưng ngày hôm qua, đến hôm nay, nhưng lúc đó là lúc này. Tay Cố Sư Nghĩa nâng lên là cao nguyên vạn dặm, trường đao của Cơ Huyền Trinh đã chém ra vết nứt ngàn dặm, vết nứt đen kịt như vân tay lan rộng trên lòng bàn tay Cố Sư Nghĩa, mang tuyến, tiền tài tuyến, nhân duyên tuyến, từng đường đứt đoạn. Cơ Huyền Trinh với vẻ mặt không chút biểu cảm: ta không định để người ta thử giết, ta không định để ngươi thử giết ta, bởi vì ngươi còn chưa đủ tư cách để ta hứng thú chiến đấu, ta chưa từng nhìn thấy khả năng giết chết ta trên người của ngươi. Y ngạo nghễ ngẩng đầu, với sự tôn quý của hoàng tộc đại cảnh: ba vị thủ lĩnh Bình Đẳng Quốc, Phân Trường Công, Nghĩa Lý, là Thánh Công Thần Hiệp Chiêu Vương. Cố Sư Nghĩa ngươi là đệ nhất thiên hạ hào hiệp, vậy chắc chắn là thần hiệp. Cố Sư Nghĩa nhìn y như có điều muốn nói, nhưng mà cuối cùng chỉ nói: người muốn cho là vậy cũng được, muốn tuyên bố như vậy cũng được, dù sao thế giới này chẳng phải là của các ngươi, nói gì thì là cái đó. Hồ Duyên Kính Huyền trúng một quyền của ngươi, Hách Liên Lương Quốc bị ngươi đùa giỡn, người Mục Quốc làm chứng cho ngươi, bao gồm cả Khương Vọng, rất nhiều người chứng kiến ngươi bước lên đỉnh cao. Tuy không biết ngươi làm thế nào, nhưng mà ngươi đã thoát khỏi hiểm nghi. Lùi một bước mà nói, với tu vi đỉnh cao, thân phận đệ nhất thiên hạ hào hiệp, bất kể muốn làm gì đều có thể tung hoành, tiền đồ vô lượng. Vậy mà hôm nay lại vì một tên bá lỗ mà liều chết, đến để chịu chết. Giọng Ứng Giang Hồng vang lên sau lưng hắn, mang theo sự chát chúa của gió biển. Cho dù ngươi thực sự là thần hiệp, liệu có đáng không? Cố Sư Nghĩa bình tĩnh nhìn về vết thương trong lòng bàn tay, điều đang coi đây là lệnh. Chênh lệch tuyệt đối, chỉ hỏi. Ngươi có biết tại sao năm đó ta từ chối lời mời của ngươi không? Bà Lỗ được bao bọc trong trường bào hai màu đen vàng, khó khăn thở, cố gắng duy trì ngọn lửa sinh mệnh. Ứng Giang Hồng như không thấy, bởi vì thực tế điều đó cũng không ảnh hưởng đến kết quả. Ta thực sự rất tò mò về câu trả lời của ngươi hôm nay. Lão nói, không phải vì thân phận của ngươi. Cố Sư Nghĩa thản nhiên nói, là vì ngươi kiêu ngạo. Kiêu ngạo. Ứng Giang Hồng cẩn thận nhớ lại ngày hôm đó. Ta đối xử với ngươi rất lịch sự. Ngươi rất khách khí với ta. Ngươi còn nói sẽ đề cử ta gia nhập ngự sử đài. Nó có thể nghĩ cách để ta đến Vô Nhai Thạch Bích tu hành. Nói ta sẽ có tiền đồ vô lượng ở Trung ương đế quốc. Là cá nhân, ta phải cảm ơn ngươi. Ngươi rất tôn trọng ta. Biểu cảm của Cố Sư Nghĩa rất kỳ lạ, như đang cười nhạo, nhưng lại không cười. Hắn hỏi, ngươi còn nhớ tên tà giáo kia không? Ứng Giang Hồng co mày. Ngươi chắc chắn là quên. Cố Sư Nghĩa chắc chắn nói, bởi vì một tà giáo nhỏ bé không đáng để nhân vật lớn như ngươi nhớ. Cho dù ngươi có mạnh đến đâu, có thể nắm giữ mọi thứ, nhớ rõ chuyện ngàn năm trước, con đường vạn dặm không chút sơ hở, thì những nhân vật nhỏ bé kia cũng không đáng để ngươi tốn tâm sức. Thế giới ngươi quan tâm quá rộng lớn, không thể nào cảm nhận được một hạt bụi nhỏ. Ứng Giang Hồng nói, không nói gì. Chẳng phải đây là chuyện đương nhiên sao? Cố Sư Nghĩa nói, giáo phái đó tên là Bái Phúc Giáo. Đúng, là cái tên mộc mạc như vậy. Rất nhiều người gia nhập giáo phái này chỉ để cầu phúc, vì bản thân, vì người nhà, cầu một chút phúc khí. Hắn cụp mắt nói, nhưng Nam Thiên Sư, người đã giết bọn họ. Người săn bằng ngọn núi kia, không chừa lại một con chó. Người nói tà giáo tội đồ đáng chết vạn lần. Lời này không sai. Ta thừa nhận giáo chủ Bái Phục Giáo là tội ác tày trời. Mấy tên cao tầng tà giáo kia cũng tội không thể tha. Nhưng trên ngọn núi đó, có phải ai cũng đáng chết không? Người không hề hỏi, bởi vì người không có thời gian. Cố Sư Nghĩa thở dài, ta từ chối người chỉ vì lý do đơn giản như vậy. Ta không muốn trở thành người như ngươi. Ta cúi đầu sống, quan tâm đến vận mệnh của hạt bụi. Ứng Giang Hồng im lặng nhìn về phía trước. Trước mặt lão chỉ có thân thể yếu ớt của Bá Lỗ, ẩn sau bóng lưng cao lớn của Cố Sư Nghĩa. Lão mơ hồ có chút hiểu. Những lời lẽ thật hùng hồn. Cơ Huyền Trinh cười. Hóa ra chữ nghĩa của cái gọi là thần hiệp của Bình Đẳng Quốc chỉ là một chữ treo ở trên miệng. Những tội ác, những điều bất nhân bất nghĩa mà Bình Đẳng Quốc các người đã làm, chẳng đã ít sao? Đối với xử với người khác hà khắc như vậy, kiềm chế bản thân rộng lượng như vậy. Cố thần hiệp, rốt cuộc ngươi là cái loại người gì? Cố Sư Nghĩa nhìn Tấn Vương Đại Cảnh, ở trong mắt tràn đầy vẻ mỉa mai. Trong mắt các ngươi, tất cả đều là đương nhiên. Như thể những gì các ngươi nghĩ nhất định là sự thực, những gì các ngươi nói nhất định đúng. Ta thừa nhận đó, có rất nhiều chuyện là lẽ thường, có rất nhiều đạo lý là hiển nhiên, nhưng có lẽ nên như vậy, là đúng như vậy sao? Tại sao các ngươi không chịu điều tra hỏi hắn? Lúc trước nói khương vọng thông ma, các ngươi trực tiếp bắt người, trước bắt sau xét. Xưa nay chưa từng có, lẽ nào hắn là ngoại lệ? Hiện giờ các ngươi nhượng bộ, các ngươi tha thứ cho hắn, nhưng đó là bởi vì thành tựu của hắn, chuyên kỳ của hắn, ảnh hưởng của hắn. Nhưng các ngươi chưa từng thực sự thay đổi. Gió biển vút ve sóng biển, Cố Sư Nghĩa chất vấn thế giới mà bọn họ tồn tại. Ta không chỉ nói cảnh quốc các ngươi, cũng không chỉ nói đến mấy đại bá quốc, mà nói các ngươi là một loại bệnh chung của cái gọi là cường giả. Cơ Huyền Trinh bình tĩnh chém đao xuống, nghe thấy tiếng đạo thân Cố Sư Nghĩa nứt toác. Ta không hiểu ý ngươi. Cố Sư Nghĩa mơ hồ không cảm nhận được. Thân thể này, đều được cười nhất chính là điểm này. Các ngươi luôn miệng nói, thành viên Bình Đẳng Quốc vây giết Ân Hiếu Hằng, thống soái bát giáp của các ngươi ở Thiên Mã Nguyên. Nhưng mà chuyện này thực sự do Bình Đẳng Quốc làm sao? Tiếng đạo thân nức toác, trùng điệp với tiếng gầm phẫn nộ quán. Từ đầu đến cuối, chỉ là nghe các người nói, chưa từng có chứng cứ nào được đưa ra trước mặt thiên hạ. Sở dĩ các người khẳng định như vậy là Bình Đẳng Quốc, không phải vì Bình Đẳng Quốc thực sự đã làm, mà là vì Bình Đẳng Quốc không phải là một tổ chức đáng được đồng tình. Không ai lên tiếng cho bọn họ, không ai minh oan cho bọn họ. Tất nhiên bọn họ cũng không cần. Hành động điên cuồng của bọn họ hôm nay chính là sự phản kháng. Cơ Huyền Trinh tất nhiên sẽ không bị những lời này ảnh hưởng. Tội ác của các ngươi đã gây ra đủ để chết 1000 lần, 1000000 lần rồi. Ân Hiếu Hằng chỉ là một người cuối cùng đeo gông cùm từ tử thần lên cho các ngươi, không cần phải kêu oan. Cố Sư Nghĩa nhìn y nói. Rốt cuộc các ngươi cho rằng Bình Đẳng Quốc đã tổ chức thế nào? Các ngươi chán ghét nó, nhưng mà chưa từng thực sự quan sát nó. Các ngươi cho rằng đó chỉ là một đám chuột nhắt ẩn nấp rất sâu. Các ngươi xem Bình Đẳng Quốc như là một chỉnh thể, như thể nó là một quốc gia, một tông môn nào đó. Nhưng trên thực tế, Bình Đẳng Quốc không có ý chí thống nhất, không có quy tắc mà tất cả mọi người phải tuân theo. Nó chỉ là một đám người cùng lý tưởng tụ tập lại với nhau, thắp sáng ngọn lửa, dựa vào nhau, soi sáng con đường phía trước. Thành viên Bình Đẳng Quốc không biết nhau, không ai quản được ai cả. Chỉ có lúc cùng nhau làm nhiệm vụ mới phân chia cao thấp. Ví dụ việc thành lập Thiên Công Thành là quyết định của Lý Mão. Kẻ có cùng chí hướng mới cùng nhau đồng hành. Kẻ không cùng chí hướng, không cần quan tâm đến hắn. Bình Đẳng Quốc không ai là cùng hắn dựng cờ công lý. Về lý do ta ra tay hôm nay, các người suy đoán rất nhiều. Cho dù ta giải thích nói rõ với các người vẫn cố chấp với hiểu lầm của mình. Vết nứt trên lòng bàn tay Cố Sư Nghĩa đã lan rộng chi chít, khiến bàn tay quán như một khối đồ sứ vỡ. Nhưng hắn vẫn kiêu hãnh đứng đó nói. Nhưng ta chỉ muốn hỏi một câu. Bá Lỗ đã làm gì? Tại sao các ngươi lại hủy diệt Thiên Công Thành quán, tùy tiện hủy hoại nhân sinh quán? Các ngươi đã nói lên lý tưởng chung, vậy cũng phải gánh chịu tội ác chung. Cơ Huyền Trinh lạnh lùng chém xuống. Gia nhập Bình Đẳng Quốc chính là tội danh quán. Bàn tay Cố Sư Nghĩa cứ vậy vỡ vụn. Nhưng sau khi bàn tay vỡ vụn, sau khi huyết trục biến mất, tay vẫn còn tồn tại. Đó là một bàn tay trống rỗng hình dạng tay. Nó trống rỗng, cũng không chính xác, bởi vì có một vết hoàng hôn, có một vệt hoàng hôn đang hiện hữu ở bên trong. Nhìn thoáng qua như thể tầm mắt xuyên qua khoảng không này, nhìn thấy hoàng hôn trên biển. Nhưng mà lúc này rõ ràng ở giữa trưa, mặt trời trói trang treo cao, mưa gió quẩn quẩn, chỉ là không có hoàng hôn. Lòng bàn tay Cố Sư Nghĩa vậy mà là cất giấu hoàng hôn. Sau khi phá vỡ đạo thân, chạm đến hoàng hôn vĩnh hằng này, đôi mắt Cố Sư Nghĩa cũng vì thế mà biến thành màu sắc hoàng hôn. Ngươi xem, vẫn là như vậy, luôn là như vậy. Các ngươi chưa bao giờ quan tâm đến lời người khác nói, là chỉ quan tâm đến những gì mình cho là đúng. Các ngươi chưa từng hiểu rõ Bình Đẳng Quốc thực sự. Hoàng hôn trong mắt quét về phía trước. Mà ta chưa từng thừa nhận mình là thần hiệp. Cái gì mà lương tâm? Cái gì mà hiệp nghĩa? Cái gì mà đường gặp bất bình rút đao tương trợ? Mà Cố Sư Nghĩa nói, Cơ Huyền Trinh một chữ cũng không tin. Hắn không chỉ là không tin Cố Sư Nghĩa, bắn căn bản không tin những thứ này. Người nào đi đến ngày hôm nay mà không phải trải qua muôn vàn sóng gió, làm sao có thể ngây thơ như vậy chứ? Trên đời này chỉ có lợi ích là vĩnh hằng. Tất cả được mất trong đời đều là sự cân nhắc thiệt hơn. Nhưng hoàng hôn chảy ra từ lòng bàn tay Cố Sư Nghĩa, hắn lại không thể không chứng kiến. Hoàng hôn vĩnh hằng, người đã có thể trộm được truyền thừa của Thương Thiên Thần Chủ sao? Nhìn thấy hoàng hôn trong tòng bàn tay, Cơ Huyền Trinh đã nghĩ đến rất nhiều chuyện. Thì ra người năm đó đi trên thiên mã nguyên cao, thì ra người năm đó đi trên thiên mã cao nguyên là ngươi, thì ra ngươi mới là Chiêu Vương. Xưa kia Phong Hậu, một trong bát đại hiền thần, vì thắng lợi cuối cùng của dân tộc đã một mình chống lại đại quân yêu tộc trên chiến trường, ôm cây mà chết. Thân thể tuy chết nhưng mà khí tiết vẫn còn mãi. Nhân tộc đời đời kiếp kiếp truyền tụng danh tiếng của ngài, ca ngợi tinh thần của ngài. Ôm cây ôm tiết mà các văn nhân mà khách yêu thích nhất chính là để tưởng nhớ ngài mà có tên. Sau đó một tia tàn hồn thức tỉnh từ tiết này, trải qua mấy chục vạn năm, được dòng suy nghĩ quần cuộn của nhân gian giáng sinh thành thần, lại lần nữa siêu thoát, hiệu là Thương Thiên Thần Chủ. Gian nan trong đó tự không cần phải nói. Vĩ nghiệp như vậy, xưa đến nay chưa từng có. Đáng tiếc Thương Thiên Thần Chủ, vối cuối cùng cũng vẫn lạc. Nguyên Thiên Thần cam tâm tình nguyện làm chó, mấy vạn năm như là một canh giữ ở bên cạnh Thiên Mã Nguyên, chính là vì truyền thừa của Thương Thiên Thần Chủ để lại trong hoàng hôn. Cảnh quốc và kinh quốc liên thủ phong tỏa Thiên Mã Nguyên, nhiều năm qua liền liên tục phái người tìm kiếm, cũng chưa chắc không phải là vì tham lam truyền thừa này. Vậy mà nó bị lấy đi, âm thầm rơi vào trong tay Cố Sư Nghĩa. hoàng hôn vĩnh hằng, đóng băng tất cả. Rốt cuộc đã từng xảy ra chuyện gì trên Thiên Mã cao nguyên, có lẽ chỉ có bản thân Cố Sư Nghĩa mới biết. Nhưng khi nhìn thấy hoàng hôn vào lúc này, ít nhất Cơ Huyền Trinh cũng đã hiểu được nguồn gốc sức mạnh của người này. Chẳng trách Cố Sư Nghĩa là có thể mạnh mẽ như vậy, hắn nắm giữ được di sản của một thời đại khác, sở hữu lực lượng thần thoại chính thống nhất mà Thương Thiên Thần Chủ đại diện. Hắn còn đang mang cả hoàng hôn khi chư thần lụi tàn. Bây giờ xem ra trận chiến giữa Cố Sư Nghĩa và Hách Liên Đường Quốc căn bản vẫn là luôn che giấu thực lực. Lực lượng thần thoại dưới lớp vỏ bọc này căn bản chưa từng chân chính hiển lộ. Bây giờ ta lại là Chiêu Vương. Người cảnh quốc các người hoang đường đến mức lừa gạt cả bản thân, còn có thể tự mình tin tưởng. Đôi mắt Cố Sư Nghĩa đã không còn đồng tử, chỉ còn lại hoàng hôn thuần túy. Trường đao của Cơ Huyền Trinh ngưng kết trong hoàng hôn vĩnh hằng, ánh mắt Cơ Huyền Trinh đắm chìm trong hoàng hôn vô tận. Nhưng đạo khu của Cơ Huyền Trinh lúc này lại sinh ra long xà chi văn, giống như là chữ đạo, nhưng mà lại không phải chữ đạo, kết nối chặt chẽ với nhau, như là mạch nước đan xen, cầu nối liền nhau, hợp nhất tất cả lực lượng trong đạo khu này với nhau. Chúng không miêu tả ý nghĩa cụ thể, nhưng mà chỉ cần lướt qua liền có thể cảm nhận được sự hùng vĩ trong đó, giống như là một áng hùng văn cổ xưa nhất định đang miêu tả một đoạn lịch sử nào đó, nhưng mà người đời này đã đọc muộn màng. Đây chính là đạo chất, là nền tảng bất hủ mà Cơ Huyền Trinh tôi luyện cho mình. Động chân trường khống đạo tắc, động chi vạn sự bản chất, diễn đạo sáng tạo đạo tắc, nhất niệm sinh diệt. Mà muốn vượt qua diễn đạo, đạt đến siêu thoát, trước tiên phải tôi luyện ra đạo tắc chân chính viên mãn, sở hữu đủ đạo chất. Chúng có thể trải thành bậc thang cho việc thăng cấp vào bước cuối cùng, cũng có thể giúp người tu hành ngăn cản sự níu kéo của hiện thế trước khi thăng cấp. Chất vốn cao khiết, đạo tự nhiên thành. Phần nặng của đạo chất có thể nói là nền tảng của siêu thoát. Có thể tôi luyện ra đạo chất hay không thường cũng trở thành ranh giới của các diễn đạo chân quân. Cơ Huyền Trinh thậm chí còn dùng đạo chất để tô vẽ thân thể. Bản thân chuyện này đã thể hiện sự cường đại, có lẽ còn trực quan hơn. Mà trong cuộc giao phong đang diễn ra này, hắn thân có bất hủ chi chất, mắt có bất bại chi quang, tuy vĩnh viễn đắm chìm trong hoàng hôn nhưng mà vĩnh viễn không biến mất. Ngay cả hoàng hôn được ngưng tụ từ sự diệt vong của chư thần cũng không thực sự mài mòn hắn. Vì vậy, trong sự cô tịch vĩnh hằng, vang lên gió thu của thời đại. Từ hư vô sinh ra tất cả, gào thét trên cao nguyên vô biên vô hạn kia. Hắn một đao chém nát đạo khu của Cố Sư Nghĩa, hơn nữa còn đang chém nát hoàng hôn. Cố Sư Nghĩa trong tình huống này, thân hình càng lúc càng to lớn cao ngất, một bên lực lượng tiêu tán, một bên khí tức tăng vọt. Hoàng hôn rải rác giống như đất đá chất thành núi, không ngừng chất đống lên thân thể vĩ ngạn của Cố Sư Nghĩa. Cơ Huyền Trinh chém nát hoàng hôn, ngược lại giống như đang giúp Cố Sư Nghĩa tiêu hóa ân tứ của chư thần. Nhưng bọn họ đương nhiên đều biết, mỗi một ngụm nuốt vào lúc này đều mang theo lưỡi đao. Cơ Huyền Trinh sao có thể không nhìn thấu cái loại thủ đoạn này tự mình chuốc đến thất bại. Lực lượng hoàng hôn bị chém nát, mỗi một chút đều nhiễm phải bất hủ chi chất của Cơ Huyền Trinh. Cố Sư Nghĩa nuốt chúng vào sẽ trở thành tai họa ngầm của đạo khu. Không nuốt chúng vào thì không cách nào có thể nhanh chóng có được lực lượng. Hắn lựa chọn nuốt. Đây không phải là một trận chiến nghiêng về một phía. Cố Sư Nghĩa xác thực đã dãy dụa trước mặt Cơ Huyền Trinh, ít nhất là có chỗ để dãy dụa. Ta xác thực đã từng đi hoàng hôn, đi trong hoàng hôn, có được ân tứ của thời đại cũ. Cố Sư Nghĩa giống như là một nuốt vô số cát đá, thô giáp nói. Đó là quà tặng của lịch sử, không thuộc về bất kỳ ai trong các người, sao có thể tự xưng là ăn trộm. Tay phải hắn làm mảnh vỡ hoàng hôn hư vô, hắn như là ngẩng cao đầu, hào hùng khoáng đạt. Chiêu Vương có từng đi ở đó hay không? Ta cũng không biết. Nguyên Thiên Thần đã nhìn thấy cái gì là chuyện quán, mà ta ở trên Thiên Mã Nguyên đã chứng kiến một vụ mưu sát. Đây là nguyên nhân ta đến hôm nay, giết chết Ân Hiếu Hằng, rõ ràng chính là... Phập. Âm thanh trường kiếm đâm vào da thịt. Không kịp quay đầu lại, Ứng Giang Hồng vẫn đứng ở đó như chưa từng di chuyển. Nhưng trường kiếm quán đã xuyên thủng bá lỗ, đâm thủng là kiện bào phục ngự phong, đâm ngược vào đạo khu của Cố Sư Nghĩa. Trên thực tế đã sâu hai vị diễn đạo cường giả này lại với nhau. Bá lỗ trợn trừng hai mắt đẫm máu, Hắn đã dốc hết toàn lực chiến đấu nhưng mà lực lượng đã suy yếu đi quá nhiều. Mà ứng răng hồng thực sự mạnh đến đáng sợ. Hắn đã cực kỳ gian nan mới nắm bắt được phương hướng công kích, nhưng căn bản không kịp làm ra bất kỳ một phản kháng hữu hiệu nào. Thậm chí ngay cả nhắc cố sư nghĩa cũng không kịp. Thời gian chiến đấu gần như có thể bỏ qua. Khoảng cách và sinh tử đã bị lực lượng vô song kia san bằng. Cố sư nghĩa khẽ mở miệng. Lời nên nói đã không cách nào nói. Chỉ phun ra một màng giáng chiều. Đương nhiên hắn biết. Những lời đó cũng không cần thiết nữa. Người bị nhận định là hung thủ thực sự đã bị giết. Vạch trần hung thủ thực sự là ai? Còn có nghĩa gì sao? Cơ thể cố sư nghĩa đổ xuống như một bóng núi. Trong bóng núi, lực lượng của quỷ khu hùng vĩ kia không ngừng tiêu tán. Cuối cùng cũng đạt đến một điểm tới hạn nào đó. Giống như là bong bóng bị chọc thùng, quỷ ảnh dữ tợn của bá lỗ bị mài mòn, lộ ra dung mạo khi còn sống, là một thiếu niên vô cùng gầy yếu. Nhìn hắn như vậy rất khó tin được rằng hắn chính là nhân vật chính trong chuỗi sự kiện. Bá lỗ đào tẩu, đầu nhập Yến quốc, đánh bại Văn Trung ở Họa Thủy. Hắn cũng từng tràn đầy ý chí, cũng từng dắt dắt ngàn quân vạn mã tác chiến, từng cõng nặng vượt qua ngàn núi. Năm đó lúc rời khỏi nước, trong lòng hắn mang theo tâm tình gì đấy? Thân thể gầy gò quắn, ẩn trong bộ ngự phong bào rộng thùng thình. Vì bị đóng đinh ở nên y phục không bị trượt xuống. Hắn trợn tròn đôi mắt vô hồn nhìn thẳng về phía xa, hướng về phía ứng giang hồng. Thực ra đã không còn sức để ngoảnh đầu. Người tin vào thiên công thành sao? Hắn hỏi. Thiên công, sau đó có thể bình đẳng. Câu hỏi của hắn chính là câu trả lời của chính hắn. Hỏi xong, hắn không còn lên tiếng nữa. Bởi vì mí mắt đã bị lột bỏ từ lâu, nên hắn cũng không thể nhắm mắt. Thế gian này sở dĩ sinh ra hiểm, chính là bởi vì có bất công. Ngươi chỉ là một trong thời khắc sai lầm, gia nhập một tổ chức sai lầm. Sai lầm không đủ sức mạnh để thay đổi tất cả, nhưng lý tưởng của ngươi không sai. Quay lưng về phía hắn, cố sư nghĩa nói như vậy. Hôm nay ta đến trước mặt ngươi, chỉ muốn nói cho ngươi biết điều này. Cố sư nghĩa một lần nữa lặp lại. Ta đến muộn rồi. Bá lộ. Chúng ta trước đây chưa từng quen biết. Trước đây chưa từng quen hơi. Nhưng ta tán thành ngươi. Câu nói này cũng đã muộn rồi. Bá lỗ không nghe thấy nữa. Kiếm của ứng giang hồng là thanh kiếm từng chém xuống đầu lâu của thần miện đại tế tự Bắc Cung Nam Đồ thời trước. Là thanh kiếm mà với tư cách thần sách thống soái chém ra tôn vị Nam Thiên Sư. Có thể đối mặt với một kiếm này đã là vinh hạnh to lớn. Muốn đỡ được một kiếm này, bá lỗ tuyệt đối không có khả năng. Một đời bá lỗ cứ như vậy kết thúc. Mang theo kỳ vọng của Việt Thái Tông Văn Trung, ký thác của Việt Đế Văn Cảnh Tú đời cuối, lấy hiệu là Tiền Đường Quân, sáng lập Thiên Công Thành, cuối cùng là với tư cách người tên bá lỗ vì lý tưởng của mình mà chết đi. Ta nghĩ hắn chết còn nơi về. Cố sư nghĩa khá bình tĩnh. Các ngươi nói có đúng không? Có lẽ như vậy. Ứng giang hồng xòe năm ngón tay ra. Hắn một lần nữa nắm lấy chuôi kiếm. Thi thể bá lỗ và đạo thân của cố sư nghĩa đều bị treo trên kiếm quán. Mà đối diện cố sư nghĩa, Cơ Huyền Trinh đang chém nát hoàng hôn vô tận, chỉ nhấc mắt lên. Hả? Là đỉnh cao của Trung ương đế quốc. Với tư cách là Cơ Huyền Trinh và ứng giang hồng cá nhân, dù hiểu hay không hiểu, thì hiện tại bọn họ cũng phải tiễn cố sư nghĩa đi. Kết thúc ngày hôm nay đã sớm được an bài. Bất kể là ai đến cũng không cho phép có gì khác biệt. Lực lượng đáng sợ va chạm vào nhau. Ngay cả bên ngoài vùng biển này tự nhiên hình thành từng cái hố đen xoay tròn, giống như là từng tấm bia mộ tuyệt vọng nuốt chừng tất cả. Cố sư nghĩa ngay trước mặt bọn họ, dãy mắt của hai vị tuyệt đỉnh chân quân ở trong khu rừng bia mộ này vỡ vụn thành từng mảnh hoàng hôn hình người. Hắn gần như đã không chút phản kháng mà bị hủy diệt. Mặc dù hắn có phản kháng cũng vô dụng, nhưng cố sư nghĩa lại há là kẻ chịu bó tay. Chuyện không chút phản kháng này lập tức khiến hai vị chân quân phải cảnh giác. Nhưng cố sư nghĩa chỉ đang tiêu tán ở nơi đó. Hoàng hôn trong mắt của hắn, vẻ tịch mịch trên người hắn trải rộng khắp bầu trời, tạo thành từng dải dáng chiều. Cố mỗ cả đời hành sự quang minh rỗi lạc, không phải ta làm ta không nhận, cái ta nên gánh vác ta không trốn tránh. Ta không phải thần hiệp, cũng không phải chiêu vương. Ta quả thực đã từng được Bình Đẳng Quốc mời chào, rất nhiều lần bị mời chào. Chuyện thống khổ nhất trên đời chính là ngươi có quyết tâm thay đổi thế giới nhưng lại không làm được. Vào lúc ngươi bất lực nhất, tuyệt vọng nhất, ngươi dễ dàng không còn là chính mình. Ta đã độc hành quá lâu, cũng cần có một ngọn đuốc soi đường từ xa. Lúc ta không tìm thấy đường đi phía trước, cũng hy vọng được soi sáng. Ta đã từng dao động rất nhiều lần, trong đó gần nhất đã là đã chỉ còn thiếu sự công nhận của thánh công. Nhưng tại sao vẫn dừng lại? Ta tán thành lý tưởng của bọn họ, nhưng không thể tán thành tất cả mọi người, tất cả thủ đoạn của bọn họ. Lúc đó một chữ nữ nhân của Bình Đẳng Quốc dùng thủ đoạn tàn khốc truy sát một người trẻ tuổi, mục đích chính là ép buộc người trẻ tuổi có rất thiên phú kia đoạn tuyệt với quốc gia quán, đồng thời là nhân lúc mấu chốt làm dao động tâm trí hắn, lôi kéo hắn vào Bình Đẳng Quốc, biến hắn thành một quân cờ thuần túy để lật đổ quốc gia. Ta không thể tán thành cách làm như vậy. Cố Sư Nghĩa nói, ta đã ngăn cả nữ nhân kia, đồng thời để lại danh tính của mình, cảnh cáo bọn họ không thể tiếp tục nữa. Cũng từ đó đường ai nấy đi với bọn họ. Cơ Huyền Trinh nghe mà hoang mang. Và lúc thế này Cố Sư Nghĩa lại nói với những điều này. Đã chém giết đến mức này rồi, Cố Sư Nghĩa và là Chiêu Vương hay Thần Hiệp, họ có phải là Thần Hiệp hay không, rốt cuộc còn quan trọng sao? Còn ai quan tâm nữa sao? Giết kẻ bao che cho loạn đảng Bình Đẳng Quốc, câu nói này áp dụng cho cả thiên hạ mà không sai, chả qua trăm đời không đổi. Hắn ngẩng đầu lên, quan sát bầu trời cao, muốn tìm hiểu nơi Cố Sư Nghĩa tan biến. Ứng Giang Hồng lại nhìn thân hình Cố Sư Nghĩa được lấp đầy bởi hoàng hôn. Vị thiên sư mạnh nhất này thản nhiên nói, có lẽ trên đời vốn dĩ không có đúng sai, chỉ xem ai là người cười đến cuối cùng. Chư thánh tịch diệt, thần chủ chính là đúng, thần thoại sụp đổ, tiên nhân chính là đúng, tiên cung sụp đổ, nhất chân chính là đúng, nhất chân khép màn, hiện thế chính là chính xác. Đến lúc này hắn vẫn còn cho rằng lựa chọn của Cố Sư Nghĩa là ngu xuẩn. Nhưng mà bởi lẽ vì chứng kiến sự ngu xuẩn của Cố Sư Nghĩa từ rất lâu trước đó, hắn không cách nào cảm thấy sự ngu xuẩn này là buồn cười. Có lẽ người nói đúng, giọng Cố Sư Nghĩa vang lên, nhưng ta muốn nói người đã sai. Giọng hắn không còn mang theo cảm xúc phong phú nữa, từ hào hùng chuyển sang hùng vĩ. Thiên công nếu còn, hiệp không cần phải tồn tại. Ta thà rằng các ngươi là đúng, như vậy ta cũng không cần phải sinh ra. Ứng Giang Hồng có chút tiếc nuối. Mỗi người đều có cái đúng của riêng mình, ai cũng không thể là thực sự thuyết phục ai. Đây là chân tướng duy nhất của thế giới này. Ta không công nhận ngươi, nhưng mà có thể lý giải ngươi. Đáng tiếc ngươi không thể tiếp tục biện giải cho mình nữa. Nam Thiên Sư là cường giả chân chính, hắn không bài xích sự tồn tại của người bất đồng chính kiến. Hắn không sợ trăm thuyền đua tiếng, dám can đảm tranh đấu với kiếm của thiên hạ. Lý giải, đồng tình, tôn trọng hay là chán ghét, khinh thường, khinh bỉ đều không cách nào có thể ảnh hưởng đến con đường dưới chân. Mọi người đã đi đến đây, đạo lý chỉ có thể dùng sinh tử để kiểm chứng. Hắn nhất định là phải tiếp tục tiến về phía trước. Điều này đồng nghĩa với việc là lại có người ngã xuống. Hắn hiểu rõ, những khoảnh khắc giao nhau trên con đường nhân sinh như vậy sẽ càng ít đi, cho nên hắn có chút tiếc nuối, nhưng không hề cô độc. Chỉ duy nhất bản thân Cố Sư Nghĩa là không kịp tiếc nuối. Hắn cũng không hề nghĩ đến việc cảm khái. Hình người cuối cùng được lấp đầy bởi hoàng hôn cũng biến mất. Điều đó đại biểu cho sự ra đi của nhân tính. Từng mảng hoàng hôn lưu chuyển trên bầu trời cao. Dáng chiều rực rỡ như vậy, đó chính là sự ngưng tụ của thần tính. Từ diệt mà có, từ mà sinh. Hắn chết đi vào lúc mặt trời treo cao giữa trưa. Hắn sinh ra trong ánh hoàng hôn rực rỡ vô biên. Trên kiếm của Ứng Giang Hồng chỉ còn treo một bộ trường bào rộng thùng thình và một lý mão gầy gò. Trường kiếm quán chậm rãi rút ra. Trong quá trình rút ra, trường bào và lý mão đều dần dần biến mất. Lấy thân làm miếu, tôn sùng chính nghĩa làm thần. Không ai có thể ngờ được con đường ngươi thực sự đi lại là con đường thành thần. Hắn nhìn mảng hoàng hôn không ngừng quẩn quẩn, mơ hồ ngưng tụ thành một gương mặt thần. Ánh mắt có vài phần phức tạp. Ta đã tin tưởng lời tự thuật của ngươi, nhưng ngươi thực sự là thần hiệp sao? Ta là ai? Ngươi cứ việc định nghĩa đi. Gương mặt thần trên bầu trời quần quận phun ra nuốt vào vô số linh tính. Trong hoàng hôn vĩnh hằng phát họa đến một nét mới mẻ. Nhưng ta cuối cùng sẽ đạt được thứ mà các ngươi không hề định nghĩa được nữa. Ta không còn chứng minh sự sai lầm của các ngươi nữa. Nhưng các ngươi chung quy sẽ biết cái gì mới là đúng. Ta sẽ trở thành thần linh của ngày tận thế. Kẻ nào khinh nhờn phàm nhân, ngự ở trên cao, ắt sẽ bị hoàng hôn vĩnh hằng nuốt chừng. Ta vì cứu vớt bất bình thiên hạ mà thành tựu con đường này, thời đại chư thần lụi tàn, hãy cùng nhau khai mở thần thiên. Sau ánh chiều tà rực rỡ, vô biên hà quang nâng đỡ hư ảnh một thần quốc vĩ đại. Lực lượng sau khi vĩnh hằng thiên quốc diệt vong đều doán tiếp trưởng, bị thương sau khi chư thần vẫn diệt đều doán trải ra. Thiên mã nguyên hùng vĩ bên bờ bắc Trường Giang giờ các này bùng nổ ra quang trụ vô cùng chói lọi, hoàng hôn vĩnh hằng rót xuống thành thần trụ chống trời, thẳng đến tận vô cùng cực. Trên 9 tầng trời vang đến bi thanh của thần linh, đó là âm vang bất khuất của một thời đại huy hoàng. Vô số điểm sáng bay lên từ nhân gian rộng lớn, có hiệp nghĩa, có nghĩa hiệp thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ, có tín hiệp nhất ngôn cửu đình, có hào hiệp nghiêng nhà cứu giúp, có nhân hiệp xả thân vì dân. Người báo đáp ân tình bằng cả mạng sống, kẻ vạn kim khó đổi lời thề, người thấy bất công không thể làm ngơ, kẻ cả đời thương tích chỉ mong một trận quyết lớn. Lấy tấm lòng này gột rửa thế gian, thiên hạ người có nghĩa đều có thể chứng minh chí hướng này. Giờ khắc này ánh chiều tà quần cuộn trên bầu trời trải ra thành lực lượng vô biên vô hạn. Hắn là tinh thần lĩnh tụ của thiên hạ du hiệp, đây cũng là một loại tín ngưỡng. Phàm thiên hạ du hiệp đều là kính ngưỡng hắn như thần, mà hắn lựa chọn thành tựu vào ngày hôm nay, lấy nghĩa khí thiên hạ làm ủng hộ, lấy vĩnh hằng thiên quốc làm dựa vào, lấy tàn niệm chư thần làm thần giai, lấy trái tim không thể làm ngơ trước bất bình, không thể thấy phàm nhân chịu khổ, kiên quyết bước về phía trước. Hắn muốn nắm giữ hoàng hôn hiện thế, có được định nghĩa về vĩnh hằng, nắm giữ lực lượng trừng ác dương thiện, diệt trừ mục nát. Hắn muốn trở thành hóa thân của hiệp, chứng minh thần linh đại diện cho chữ nghĩa. Trên trường thành An Ấp, một nam tử mày kiếm, mắt sáng ngời, khoác quan bào vội vàng đi qua. Húc nhật treo cao, vạn dạng quang minh, hắn đè kiếm bước vào tiễn lâu, nhưng mà khi đi vào bóng râm lại đột nhiên quay đầu lại. Hắn nhìn thấy liệt nhật trên trời, trong ánh sáng rực rỡ vô tận đột nhiên loang ra một đường viền vấy đỏ, tiếp đó trải rộng ra cả vùng hồng hà tựa như là máu lửa. Ngoài ra không có động tĩnh gì khác biệt, nhưng hắn rõ ràng nghe tiếp một giọng nói hỏi: thế gian có nghĩa không? Yến Thiếu Phi xoay người bước vào tiễn lâu, dung nhan quán hoàn toàn bị bóng tối che khuất, đương nhiên đó cũng là một mảnh râm mặt. Ngụy Quốc là đại thụ quán, hắn cũng là đại thụ của rất nhiều người. Hôm nay hắn tuần an quan của đại ngụy. Chức vụ này do đại ngụy thiên tử đặc biệt thiết lập cho hắn, có quyền tuần tra tội phạm, nắm giữ trị an mà không bị thị tam ti giám sát. Nhận được tước lộc không trách nhiệm, xưa nay chưa từng có chức vụ này, thiên hạ chưa có một mình hắn. Có thể thấy thiên tử coi trọng hắn đến mức độ nào. Khoác trên mình quan phục, hắn không còn là du hiệp nữa, từng là một thân một kiếm tung hoành thiên hạ, thấy chuyện bất bình bèn lên tiếng, nay vì nước cất giấu phong mang, bảo vệ bờ cõi, an định bách tính, hắn không cảm thấy bản thân hiện tại cao quý hơn trước, cũng không cho rằng bản thân hiện tại không còn khí phách, chỉ là xác thực không tự do như trước. Nếu là bất cứ lúc nào trước kia, hắn đều không im lặng. Nam nhi trường kiếm, chữ nghĩa đặt trên đầu, có gì phải tự do, có gì phải do dự. Nhưng mà hôm nay nhất định phải suy nghĩ một chút. Một vị thần linh hiện thế lấy nghĩa làm vị cách, có phải là thứ Ngụy Quốc cần hay không? Câu hỏi này đáp án lẽ ra nằm trên bộ quan phục quán. Sau khi Trương Thủ Liêm chết, hắn đã tự tay giết chết 3 tên còn lại trong An Ấp Tứ Hải. Nhưng đó cũng không phải là hoàn toàn xuất phát từ tâm hiệp tâm của cá nhân, bởi vì trước đây hắn chưa từng làm như vậy. Sức mạnh của hiệp vốn là có giới hạn. Cường đại như thiên hạ đệ nhất hào hiệp Cố Sư Nghĩa, tồn tại ở cảnh giới chân nhân, có thể đối chọi với Hô Diên Kính Huyền, cũng là không phải chuyện gì cũng thể quản. Bước chân lên thảo nguyên trước tiên phải chuẩn bị sẵn sàng cho việc bỏ mạng. Đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bỏ mạng, còn phải lên kế hoạch lui trước. Lấy chuyện hôm nay mà nói, nếu không có hy vọng siêu thoát, hắn đứng trước cảnh quốc tùy tiện bày tỏ sự ủng hộ đối với thiên công thì có phân lượng gì? Cho nên Yến Thiếu Phi đã bước vào tiễn lâu. Trong tiễn lâu có đại ngụy thiên tử Ngụy Huyền Triệt đang đứng khoác biện phục. Hoàng đế của Ngụy Quốc không biết từ lúc nào giá lâm nơi đây. Hắn đứng đó, ánh mắt xuyên qua cửa sổ vọng đâu nhỏ hẹp, chiếu về phía xa xăm, không biết đang nhìn cái gì. Bệ hạ, Yến Tiêu Phi đầu tiên là giật mình, sau đó cúi đầu. Làm những gì ngươi muốn làm, Ngụy Thiên Tử nói. Thần đã suy nghĩ kỹ. Yến Tiêu Phi do dự một chút, sau đó trút được gánh nặng, từng phân biệt rạch ròi trắng đen. Thường vì một câu nói mà rút kiếm, mọi chuyện nhất định phải phân định đúng sai. Cũng bởi vì vậy mà chút danh tiếng trong giới hiệp, thần đương nhiên không cảm thấy bản thân khi đó là không tốt, chỉ là nay đã không còn trẻ nữa, gánh vác trách nhiệm nặng nề, cũng nên trưởng thành, nên suy nghĩ nhiều hơn. Hoàng đế Ngụy Quốc nhìn ánh mắt trên ánh sáng trên trời. Đối với một số người, thành thục có nghĩa là trưởng thành. Đối với một số người khác, thành thục là một loại tàn phá. Thế giới này thường rất phức tạp, đôi khi cũng rất đơn giản. Người xem bách tính trong thành này, có người sống qua ngày, có người bon chen danh lợi, có người luôn hoài nghi nhìn nhận mọi thứ, cũng luôn có người may mắn giữ được sự ngây thơ. Người không ngây thơ cũng không phải là thấp kém, người ngây thơ cũng không phải là ngu ngốc, dung nạp tất cả, cho nên nhân đạo mới hưng thịnh. Hắn nhìn về phía Yến Thiếu Phi, ánh mắt mang theo sự cổ vũ. Cố Sư Nghĩa có thành đạo hay không, đối với Ngụy Quốc sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Yến Thiếu Phi người có bay cao hay không, mới chân chính ảnh hưởng đến tương lai của An Ấp Thành. Chấm cho phép ngươi ở lại Ngụy, chưa từng trói buộc ngươi, chưa từng bắt ngươi che giấu tài năng. Giống như năm đó hắn kỳ vọng vào Ngô Tuân, cho tất cả những gì có thể cho, kỳ vọng vào tương lai võ đạo. Hắn đối với Yến Thiếu Phi có kỳ vọng không giới hạn, không chỉ đơn thuần là một vị chân nhân, một vị mãnh tướng, cho nên hắn không đặt ra giới hạn cho Yến Thiếu Phi. An Ấp Thành hùng vĩ uy vũ, tiễn đầu san sát như rừng giáo mắc. Ở bên trong thường trực quân giới, tiễn lâu nằm ở phía đông An Ấp Thành chỉ là một cây gỗ bình thường trong rừng. Nhưng ngay sau đó, từ trong cửa động bay ra một thanh trường kiếm giống như là thần long xuất hải, ngửa mặt lên trời gầm thét. Kiếm này linh động tự tại, khoáng đạt trói lọi, trong khoảnh khắc tựa như là nhuốm ánh tà dương của thiên không, quét quấn lên quang thải tựa như đuôi long dài, bay ngang chân trời rực rỡ như chủ tử. Ngụy Địa du hiệp Yến Thiếu Phi, nguyện trợ giúp Cố Sư Nghĩa thành đạo. Kiếm tiền đắc ý, nào có đứa trẻ tay cầm mộc kiếm nào chưa từng mơ tưởng đến giang hồ khoái ý ân cửu, nào có người tâm hoài chắc ẩn nào chưa từng nghĩ đến kiếm khuông chính khí. Trấn Hà chân quân danh tiếng thiên hạ, năm xưa cũng từng trong ngũ hiệp Phong Lâm, thế hệ nòng cốt mới trong đệ tử Lăng Tiêu Các, thân muội muội của Khương chân quân cũng thường tự xưng là Khương Tiểu Hiệp. Nàng có suy nghĩ của riêng mình, cũng vẫn luôn tìm kiếm con đường nhân sinh. Khương Vọng chưa từng cưỡng chế yêu cầu nàng phải lựa chọn nhân sinh như thế nào, cho nàng sự tự do lớn nhất trong thiên hạ, trong tiền đề an toàn, trừ việc đọc sách luyện chữ. Nhưng mà thân là muội muội Khương Vọng, quan môn đệ tử của Diệp Lăng Tiêu, nàng xác thực không có bất kỳ khốn cảnh nào cần phải đối mặt, trừ việc đọc sách và luyện chữ. Điều thực sự đánh động nàng chính là một câu kia: tất cả những kẻ bất kính với phàm nhân mà cao cao tại thượng, ắt có hoàng hôn vĩnh hằng. Phong Lâm Thành mai táng, Phi Mã Hạng mất đi, chẳng phải chính là những phàm nhân kia không được những kẻ cao cao tại thượng tôn trọng sao? Nàng cũng sinh ra là phàm ca, nàng cũng sinh ra là phàm. Nếu không phải là ca ca liều mạng nỗ lực, nếu không phải ca ca cõng nàng chạy trốn, nàng cũng là một cái tên không được nhớ đến trong tòa thành nhỏ bé kia. Lúc ấy, trong thư phòng sụp đổ, nàng sợ hãi biết bao. Ước gì có ai đó có thể giải cứu tất cả, chấm dứt tai họa. Lúc ấy đột nhiên xuất hiện là ca ca của nàng. Đại hiệp của nàng chính là ca ca của nàng. Những người khác thì sao? Người dựa vào kiếm là vì chữ hiệp. Trong Lăng Tiêu bí cảnh, trên đăng vân đài, Khương An An giơ tay chỉ. Một vệt tuyết sắc xuyên vào trong mây. Kiếm tên Chiếu Tuyết Kinh Hồng. Nguyện lấy kinh hồng qua nhân gian, nguyện lấy tuyết sắc chiếu rọi nhân gian. Cố hiệp đại, cố đại hiệp, nguyện ngươi thành đạo, vì thiên hạ bất bình mà minh oan. Ở Lê Quốc, ở Tống Quốc, ở Lý Quốc, ở Kiếm Các, ở Long Môn Thư Viện, hoặc phát ra tiếng gầm dài xen lẫn tiếng binh khí. Họ có thân phận khác nhau, nhân sinh khác nhau, nhưng ít nhiều gì cũng có trải qua liên quan đến hiệp nghĩa. Hiện tại có lẽ bị cuộc sống mài mòn góc cạnh, hoặc đã lâu không có thành hiệp trượng nghĩa, nhưng bỗng nhiên ngoảnh đầu lại, vẫn nhớ tới lúc trước vì sao mà rút kiếm, lúc trước vì sao rút kiếm, hôm nay liền vì sao mà minh oan. Hoặc hành trăm nghề chưa đánh mất hiệp tâm, hôm nay đều nghe thấy tiếng lòng của nghĩa. Cố Xuân Nghĩa trong bước thành đạo này vứt bỏ nhân tính, toàn bộ thần tính, tồn tại như một vị thần linh thuần túy là nghĩa. Thiên hạ có người có nghĩa đều có thể chứng minh chí hướng quán. Hiệp sĩ thiên hạ đều có thể hiểu rõ tấm lòng quán. Bởi vậy mới có khoảnh khắc này, bát phương hồi âm, cùng nhau hiệp trợ nghĩa cử. Tiếp Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn gặp lại mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chào tất cả anh em và chúc anh em ngủ ngon nhé. Cảm ơn bạn Casper có donate cho qua super chat ạ. Cảm ơn anh em.